ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, người tới. Vì con ta Loki hâm rượu, ăn mừng thắng lợi, Minh Vương Hades chinh chiến vương tọa, bị cải thành cáng cứu thương. Đến thời điểm đến cỡ nào hăng hái, thời điểm ra đi liền đến cỡ nào chật vật không chịu nổi. Chỉ gặp hắn một thân quần áo tả tơi, hai mắt thất thần, khóe miệng không ngừng có ngụm nước nhỏ xuống. Không có ai biết, khi hắn đối mặt hơn vạn quỷ tiên, đồng thời mở ra diệt linh đại trận thời điểm, nội tâm đến cỡ nào thất kinh. Hắn Minh Vương Hades, Olympic thần hệ, 12 chủ thần một trong, từng là gần với thần vương rớt một vòng thần chi. Nhưng lần này sau khi chiến đấu, hắn sẽ thành Olympic thần hệ bên trong buồn cười lớn nhất. Vô luận là phương Tây chúng thần lại hoặc là người phương Đông tộc, tất cả mọi người sẽ đem hắn hôm nay kinh lịch đinh bên trên sỉ nhục đỡ. Thật sự là sỉ nhục mẹ hắn cho sỉ nhục mở cửa. Sỉ nhục đến nhà, ai đạp mã đơn đấu còn mang quỷ a, mang quỷ coi như xong. Còn mở đại trận, Minh Vương Hades nhất chiến thành danh. Bất quá lại không phải cái gì tốt thanh danh. Sở Bắc trực tiếp ở giữa, khán giả sớm đã cười nở hoa. Chúng thần ngang ngược càn rỡ, đem nhân gian chúng sinh coi là sâu kiến, càng là lấy nhân vương tính mệnh làm áp chế, mở ra người này thần đại chiến, làm dẫn đầu nhân tộc tiến hành phản công chúng thần lãnh tụ. Sở Bắc, không thể nghi ngờ là địa cầu chúng hy vọng sống sót. Mấy tỷ người tộc trong suy nghĩ thần tượng, cử động như vậy, không thể nghi ngờ phạm vào chúng nộ. Bây giờ, thần linh một phương Minh Vương Hades đại bại, nhân tộc trận đầu đại thắng, hung hăng rút chúng thần mặt, không trống trơn là thủ thắng, vẫn là tính áp đảo thắng lợi. Lòng của mọi người bên trong chỉ có một cái thoải mái chữ: đáng đời, tự mình chuốc lấy cực khổ, đánh tốt, không cho những thứ này phương Tây thần linh một điểm nhan sắc nhìn xem. Còn cho là chúng ta người phương Đông tộc nắm đấm là bông bóp. Ha ha ha ha, cười chết ta rồi. Nhân tộc ta Thanh Long, lòng vẫn còn chưa ra sân, liền để chúng thần chịu nhiều đau khổ. Liền cái này còn không biết xấu hổ tự xưng thần linh. Cho chúng ta thời gian đuổi theo, hết thảy cầm xuống, thoải mái. Mặc dù không tại hiện trường, chỉ là thông qua trực tiếp hình tượng, ta liền cảm giác được nhiệt huyết sôi trào. Tối nay Âu Mỹ khu, nhìn ta đại sát tứ phương. Trên lầu nói rất đúng, ta cũng, chờ một chút, người không thích hợp. Trên internet sôi trào khắp trốn, đều là tại chúc mừng lấy phe nhân loại thủ thắng. Sở Bắc thì tiếp tục phát huy tự mình có thể so với Oscar ảnh đế diễn kỹ. Kiến quốc, ra ra vì ngươi tự hào. Sở Bắc tại chỗ xuất ra thuốc nhỏ mắt cho mình nhỏ lên. Hai mắt lưng tròng, hai tay run run hướng dưới đài vung đi. Sở ra ra, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đánh bại chúng thần, cứu ngươi trở về phương Đông. Dưới đài, Từ Kiến Quốc cũng là hổ khu chấn động, cùng Sở Bắc thâm tình nhìn nhau. Cái này bảy thước nam nhi tốt, không ngờ hốc mắt ướt át. Cái này ngốc dạng, nếu là hắn thiên đế chuyển thế, ta cũng không tin. Dựa theo phương pháp bài trừ, Sở Bắc đầu tiên tại trong lòng loại bỏ Từ Kiến Quốc cái lựa chọn này. Thiên đế chuyển thế sẽ không như thế vô sỉ, chí ít cũng không nên. Quả nhiên là tốt một màn ra từ tôn hiếu bộ dáng. Chúng thần để ở trong mắt, càng thêm kiên định, nhân tộc một phương căn bản không có chiến thắng chúng thần lực lượng. Nếu không, cũng sẽ không ở hiệp một, liền vận dụng như ti tiện thủ đoạn. So với phe nhân loại sĩ khí tăng vọt, chúng thần bên này cảm xúc đê mê tới cực điểm. Hừ, liền để các ngươi phách lối nữa một đoạn thời gian. Về sau bốn cuộc chiến đấu, ta muốn các ngươi toàn bại. Trên thần tọa, Zeus cùng Odin ánh mắt nhao nhao lạnh lẽo. Phụ thần, thứ hai chiến, liền do ta mở ra đi. Thanh âm chậm rãi truyền đến. Sân thi đấu phía trên không ngừng bốc cháy lên hỏa diễm. Một tôn thân mặc áo bào lục, đầu đội song giác thần chi thân ảnh đứng vững mà lên. Bắc Âu thần thoại, đùa ác chi thần, hoang ngôn chi thần, Hỏa thần, Loki, không phải ta nhằm vào đang ngồi cái nào, mà là nói, tất cả mọi người ở đây trong mắt ta đều là rác rưởi. Loki mặt không biểu tình, đối Tây Trinh quân một phương phát ra khiêu khích. Lúc này trong sân đấu chỉ có hỏa thần Loki một người thân ảnh đứng ngạo nghễ. Ánh mắt thậm chí không có đặt ở Tây Trinh quân giữa đám người. Một thân ngạo khí cùng khinh thường, đã không cho nói nên lời. Duy trì vừa mới ra sân lúc tư thái, thần linh cao cao tại thượng, hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Ngươi cái này đệ đệ nhìn qua ngược lại là so ngươi quý khí. Sở Bắc mặt không biểu tình, cùng phong thần bảng bên trong tho trò chuyện với nhau. Kỳ thật ta dọn dẹp một chút cũng thật đắt tức giận. Lôi thần tho lúng túng nói, tiến vào phong thần bảng bên trong, đã từng thân phận dễ dàng cho hắn lại không còn liên quan. Hắn nhất định phải phục tùng vô điều kiện Sở Bắc, tuy là đối mặt đã từng tay chân chí thân cũng là đồng dạng. Không có việc gì, không có việc gì. Rất nhanh mọi người liền lại một nhà đoàn tụ. Lôi thần tho trong lòng như vậy an ủi chính mình. Át xì, trên thần tọa Odin ngay cả đánh hai nhảy mũi. Ngay sau đó khóe miệng đã phủ lên tiếu dung. Nhìn xem sân thi đấu bên trên khinh thường quần hùng Loki. Không hổ là nhi tử ta. Chính là mãnh. Con ta Loki. Có thần thánh chi tư. Giao cho ta đi. Lòng vẫn kéo lại muốn tiến lên thanh long. Bình thản hướng về trên đài đi đến. Cộc cộc cộc. Cùng hỏa thần Loki ra sân so sánh. Nhất quốc chi quân Long vẫn lộ ra hết sức bình thường. Tiếng bước chân không có ý nghĩa, không có thanh thế hạo đãng, cũng không có chiêng trống cùng vang lên. Duy nhất nhìn tương đối lạ thường, có lẽ chính là cái kia một đôi kiên định hai mắt. Hắn cứ như vậy eo treo trường kiếm, từng bước một hướng về đài thi đấu bên trên đi đến. Trận thứ hai chiến đấu là Long Vấn ra sân sao? Trên đài Sở Bắc không để lại dấu vết nhẹ gật đầu. Long Vấn tư chất là hắn đang sông đãng trốn đào nguyên lúc. Gặp qua ưu tú nhất nhân tộc, đối phương chính là một trời sinh võ tu. Tại còn chưa đột phá phàm cảnh trước kia, liền đã từng lấy sức một mình độc chiến tiên cấp yêu ma, khiến cho đổ máu. Về sau lại lấy được Bạch Khởi chỉ điểm, nắm giữ thế lực lượng, làm nhất quốc chi quân, thống soái một giới nhân tộc. Thực lực của hắn tuyệt không thể lấy cảnh giới phán đoán. Chẳng lẽ hắn sẽ là cái kia trảm tam thi mà đi? Chuyển thế trùng tu thiên đế chân thân. Sở Bắc chăm chú nhìn lại. Đến tận đây, thần minh một phương cùng phe nhân loại xuất chiến người đều đã đến đạt đài thi đấu bên trên. Trong lúc nhất thời toàn trường nghiêm nghị, tràn ngập tâm tình khẩn trương. Tình huống như thế nào? Vì cái gì còn không xuất thủ? Ngô, một tôn thần linh trầm ngâm một lát. Phân tích nói, có lẽ là song phương đều cảm thấy áp lực. Đang tìm cơ hội. Dưới tình huống bình thường, ra tay trước người kia tất sẽ lộ ra sơ hở, sau xuất thủ, càng có ưu thế. Cái gì? Người nói là Loki đại nhân từ cái này nhân loại trên thân cảm thấy áp lực. Phốc phốc, cái này hai tôn thần minh xì xào bàn tán truyền đến trên đài. Đã rơi vào Loki trong tai, hắn phát ra một cái nụ cười khinh thường. Các ngươi nghĩ thật sự là nhiều lắm. Chỉ là trước mắt cái này nhân loại quá yếu. Yếu đến ta hoàn toàn không có xuất thủ dục vọng. Loki đưa tay. Duỗi ra ba ngón tay. Ba chiêu. Ta tại nguyên chỗ bất động tiếp ngươi ba chiêu. Ba chiêu qua đi. Lấy tính mạng ngươi. Loki nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất. Một mặt đạm mạc. Xoạt. Lời vừa nói ra. Toàn trường xôn xao. Tốt tự tin mãnh liệt. Tốt. Đây mới là ta con trai của Odin. Odin cười to, khẽ vươn tay, chỉ huy bên cạnh thần bộc. Người tới, đi vì con ta hâm rượu, ăn mừng thắng lợi, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.